Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 20, Vi Sinh Gia Thiếu Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thái Cực Thùy Quang, Liễu Phong Sào đưa Mộc Hương Y đi gặp Ôn Mê báo cáo kết quả, lấy giải dược Lâm Tiểu Xí và Hạ Vũ Đài trở về phòng. Mệt mỏi cả ngày, Lâm Tiểu Xí đi tắm rửa trước, còn Hạ Vũ Đài ngồi nghỉ trên giường, đột nhiên trước mắt lóe lên màu đỏ rồi biến mất rất nhanh, khiến Hạ Vũ Đài suýt chút nữa hét thất thanh. Nàng còn chưa kịp la, phía sau bình phong đã vang lên tiếng mắng của Lâm Tiểu Xí. Nương ngươi không dậy, ngươi không được nhìn cô nương tắm rửa sao? Có thanh âm nam nhân đáp trả. Không có, Hạ Vũ Đài vội chạy vào, nhìn thấy Vi Sinh từ một thân hồng y, nàng trợn mắt hỏi. Ngươi cứ vậy mà xông vào phòng một cô nương. Vi Sinh từ không để ý nàng, chỉ hỏi Lam Tiểu Xí. Cô nương tắm rửa thì không thể nhìn sao? Lam Tiểu Xí khoác ngoại bào, nghĩ tới khi mẫu thân hắn chết thì Vi Sinh từ mới chỉ 7 tuổi, hẳn là chưa kịp dạy dỗ, đành nói. Ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa ta sẽ nói với ngươi. Vi Sinh từ ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngồi xuống bên bàn. Hạ Vũ Đài kinh ngạc không thôi, người Vi Sinh thế ra đều là cao thủ, sao lại nhìn có vẻ ngốc a hát. Tuy vậy nàng vẫn thực hiện đúng tiêu chuẩn ngoại giao. Vi Sinh thiếu chủ có muốn uống trà không? Trà là thứ tốt, khi không biết nói gì thì uống trà vừa lễ phép vừa có thể giết thời gian. Vi Sinh từ trực tiếp từ chối. Không cần, ta không khát. Hạ Vũ Đài tay cầm cái chén lại không biết để ở đâu. Vi Sinh tự yên lặng ngồi đó, mặt không chút thay đổi, không nhìn nàng cũng không có ý rời đi. Hạ Vũ Đài bất đắc dĩ nói với Lam Tiểu Xí ở sau bình phong. Ngươi tắm xong chưa, mau chút đi, ta không biết nói gì với hắn, tẻ ngắt đến khó chịu a hát. Lam Tiểu Xí đáp, ngươi xem như hắn không tồn tại là được. Hạ Vũ Đài khóc không thành tiếng, là thiếu chủ của Vi Sinh ra đó, ngươi lại xem như hắn không tồn tại. Lam Tiểu Xí tắm rửa rất chậm, không đến nửa canh giờ không ra. Nhưng Vi Sinh từ không hề nôn nóng, nàng đã bảo hắn chờ bên ngoài, vậy thì hắn chờ thôi. Hạ Vũ Đài lúc này cực kỳ mong chờ Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y mau trở về, dù sao một nam một nữ ngồi đối mặt nhau lại làm như không thấy, không nói lời nào, thực sự rất xấu hổ. Lam Tiểu Xí tắm xong, lúc đi ra tóc vẫn còn nhỏ nước. Nàng đưa khăn bông cho Vi Sinh Từ, lau giúp ta, chấm, Vi Sinh Từ cầm lấy, lau tóc cho nàng, hỏi. Hôm nay ngươi đi đâu vậy? Lam Tiểu Xí, Ôn Các Chủ phái ta ra ngoài phổ độ chúng sinh. Vi Sinh Từ không nói gì. Lam Tiểu Xí lại nói. Ngươi thì sao, đã là những gì? Vi Sinh Từ mở máy. Rời giường, đi tìm ngươi, ngươi không có, trở về ăn điểm tâm, luyện công, tìm Vân Thải Chân xem bệnh. Ăn cơm, uống thuốc, luyện công, rồi lại tìm ngươi, ngươi không có, chờ ngươi, không đợi được, trở về, luyện công, lại tới tìm ngươi, chờ ngươi tắm rửa. Hạ Vũ Đài trừng to mắt nhìn Vi Sinh Từ, có phải Vi Sinh thiếu chủ đầu óc có vấn đề không? Lam Tiểu Xí lại thấy không có vấn đề gì, trật tự rõ ràng, nên rất nhanh nàng đã bắt được trọng điểm. Cùng ăn đi, Vi Sinh Từ gật đầu, lại chỉ vào vách tường bị phá hỏng, hỏi. Vì sao trong phòng ngươi có cái lỗ to vậy? Hạ Vũ Đài kinh ngạc. Lam Tiểu Xí cũng ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Vi Sinh Từ thản nhiên. Gió, Hạ Vũ Đài khó hiểu. Có ý gì? Lam Tiểu Xí nhún vai. Thế giới của thần tiên, phàm nhân chúng ta không hiểu đâu. Hạ Vũ Đài gật đầu tán đồng. Buổi tối, trên bàn cơm trong phòng Ôn Mê nhiều thêm một người, hắn vô cùng bất đắc dĩ, gần đây Thái Cực Thùy Quang đúng là náo nhiệt. Nói với Lam Tiểu Xí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Lưu Tô gửi đồ cho ngươi. Lam Tiểu Xí, hắn không thực sự đưa hoàng kim đến chứ? Ôn Mê cười cười, hắn không phải không hiểu tâm tư của Lam Tiểu Xí, nàng chắc chắn sẽ đổi 10 vạn lượng hoàng kim này thành ngân phiếu rồi mang về Vũ tộc. Mà Mộ Lưu Tô thân là kế phụ, nói là phải giữ lời nhưng cũng không có nghĩa hắn bỏ tiền ra giúp cho Vũ tộc, vì thế mới sai người dùng xe ngựa chở đến đây. Lam Tiểu Xí hỏi, đang để ở đâu? Ôn Mê đáp, vi phụ bảo quản giúp ngươi. Lam Tiểu Xí trừng mắt. Đó là của ta, chấm, Ôn Mê khẽ nhếch miệng, đương nhiên, khi nào ngươi thực sự cần dùng, cha chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Lam Tiểu Xí cố vớt vát, ta hiện rất cần, Ôn Mê rốt cuộc cũng cười thành tiếng, nếu ngươi cần bạc có thể gặp đại sư huynh ngươi mà lấy. Lam Tiểu Xí hầm hừ, Mộc Hương Y gắp một miếng cá hấp thật lớn đặt vào chén nàng. Vi Sinh Từ hỏi, ngươi cần bao nhiêu bạc? Lam Tiểu Xí, ngươi muốn làm gì? Vi Sinh Từ hào sảng đáp, ta đưa cho ngươi. Lam Tiểu Xí ngạc nhiên. Ngươi có tiền sao? Vi Sinh Từ trầm mặc một chút mới đáp, cha ta có. Lam Tiểu Xí vui vẻ, cha ngươi chịu cho ta sao? Vi Sinh Từ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp, ta có thể cho ngươi trước rồi nói cha ta cho ta. Chấm, mọi người đều trầm mặc, ai dám cười nhạo Vi Sinh đại thần chứ? Ngay cả Ôn Mê cũng không thể duy trì sự nghiêm túc đứa nhỏ này. Ăn cơm chiều xong, Mộc Hương Y phải uống một viên rỗng ruột hoàn, sau đó Ôn Mê mới đưa một viên giải dược cho hắn. Lam Tiểu Xí bất mãn nhưng biết kháng nghị không hiệu quả nên cũng chẳng lên tiếng. Mọi người trở về phòng, Hạ Vũ Đài chọt chọt Lam Tiểu Xí. Lam Tiểu Xí ngạc nhiên hỏi, gì vậy? Hạ Vũ Đài chỉ phía sau, Lam Tiểu Xí quay đầu mới phát hiện Vi Sinh Tử yên lặng đi theo sau lưng nàng, liền nói. Tiểu Tử, ngươi nên về phòng ngủ đi. Vi Sinh Tử không chịu, ta muốn ở chỗ này. Hạ Vũ Đài không nói gì. Lam Tiểu Xí, nhưng mà ngươi thấy rồi đó, ta và Vũ Đài ở cùng nhau, không tiện lắm. Vi Sinh Tử không cho là đúng. Vậy để nàng đi, Hạ Vũ Đài không biết nên giận hay nên cười, nhẹ giọng hỏi Lam Tiểu Xí. Hắn, sẽ không, biết Vi Sinh Tử nghe thấy nên nàng chỉ vào đầu mình. Lam Tiểu Xí đáp, không phải, hắn chỉ là, đơn thuần, từ 5-7 tuổi, đã không có ai dạy hắn cách đối nhân xử thế, lễ phép cơ bản. Vi Sinh Tử vẫn không đi, hắn còn chờ Lam Tiểu Xí trả lời. Lam Tiểu Xí nghĩ cách, ngươi bảo cha ngươi đi nói với Ôn Mê là ngươi muốn ở cùng Liễu Phong sao? Vi Sinh Tử nhíu mày, ta không ở cùng hắn. Lam Tiểu Xí dỗ dành, ngoan, đi đi. Vi Sinh Tử không hài lòng nhưng vẫn đi tìm cha hắn. Cả giang hồ đều biết tính tình người Vi Sinh gia không tốt, cho nên bố trí chỗ ở cho cha con Vi Sinh Kỳ cũng ở nên yên tĩnh, hẻo lánh, bình thường không ai đến, cho dù có thì ngoài cửa là Vi Sinh thiếu chủ đang điều dưỡng, người không phận sự chớ quấy rầy, hiệu quả y chang, bên trong có chó giữ, người rảnh rỗi chớ tới gần. Vi Sinh Kỳ đang luyện công, hắn biết nhi tử đã ra ngoài, cũng không để ý lắm, miễn sao có thể lấy được thê tử, ra ngoài nhiều chút cũng không sao. Nghe tiếng bước chân đến gần, hắn không thể không thu công, đứng dậy. Bên ngoài vang lên thanh âm của Vi Sinh Tử, ngươi đi nói với Ôn Mê ta muốn ở cùng Liễu Phong sao? Vi Sinh Kỳ mở cửa, xác nhận 3 lượt hỏi. Ngươi đang nói chuyện với cha? Vi Sinh Tử đáp, đúng. Vi Sinh Kỳ cảm động suýt rơi lệ, tiểu tử này tuy không lễ phép nhưng cũng đã chịu chủ động nói chuyện với hắn. Vội đáp, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhớ ra, nhi tử à, ngươi ở cùng với Liễu Phong sao làm gì chứ? Hắn là nam nhân, ngươi thích Lam Tiểu Xí thì cũng thôi đi nhưng đừng có đam mê Kỳ La khác nha. Tuy nhiên Vi Sinh Tử đã bỏ đi, Vi Sinh Kỳ trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định mặc kệ. Hắn đi tìm Ôn Mê để ra yêu cầu. Ôn Mê có chút khó xử, Vi Sinh Tử cảm xúc không ổn định, nếu lỡ hắn phát bệnh 4 đứa nhỏ có thể ứng phó được sao, liền nói. Kỳ huynh, hiện tại Phong Sào đang ở cùng Mộc Hương Y, lệnh lang lại đến, e là không tiện. Vi Sinh Kỳ thản nhiên, thêm một cái giường thôi mà có gì không tiện, không dám giấu Kỳ huynh ta là muốn Phong Sào giám thị Mộc Hương Y thuận tiện quản thúc tiểu nữ. Tiểu tử đến đây là để dưỡng bệnh không nên hao tâm tổn sức. Còn chưa nói xong, Vi Sinh Kỳ đã nổi giận. Ngươi để Liễu Phong Sào đi quản thúc Lam Tiểu Xí còn giấu ta. Nghiến răng nói, thân thể của tiểu tử đã không còn trở ngại, nếu Liễu Phong Sào có thể quản thúc Lam Tiểu Xí và Mộc Hương Y, vậy cũng để tiểu tử theo hắn học cách xử sự làm người đi. Ôn Mê cười ngất, hắn muốn học cũng phải có người dám dạy mới được a hát. Vi Sinh Kỳ không nhiều lời, quyết định vậy đi, khuyển tử giao cho các chủ, làm phiền các chủ lo lắng. Hừ, trách không được tiểu tử lại muốn ở cùng Liễu Phong Sào, thì ra là hắn đã sớm nhìn thấu gian kế của ngươi. Nhi tử của ta thật thông minh nha. Vi Sinh Kỳ vẻ mặt tự hào, bỏ đi. Ôn Mê bất đắc dĩ sai người đặt thêm một cái giường trong phòng Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y. Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y vừa trở về phòng, nhìn thấy có thêm một cái giường, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấy bất an. Lại chuyện bất hạnh gì nữa đây? Nhưng rất nhanh chuyện mà bọn họ tưởng tượng đã không tới, bởi vì chuyện xấu nhất đã xuất hiện, bởi vì bọn họ thấy Vi Sinh Tử đến. Liễu Phong Sào hỏi, ngươi, sẽ không, không phải ta không muốn ngươi đến. Vi Sinh Tử im lặng ngồi xuống cái giường vừa được đưa đến, Liễu Phong Sào cảm thấy muốn hỏng mất. Mộc Hương Y lên tiếng, dựa vào, không thể tưởng tượng được đời này ta lại có duyên ở cùng phòng với Vi Sinh gia thiếu chủ nha. Tuy hắn không biết Vi Sinh Tử, nhưng là người trong giang hồ đều biết đến Vi Sinh thế gia, cũng muốn tìm hiểu một hai. Liễu Phong Sào thì thào ta muốn về nhà, ta muốn mách mẹ, sư phụ khi dễ ta. Ôn Mê tuy không tới nhưng hắn còn lo lắng hơn Liễu Phong Sào, vì thế hắn đến Yên Vũ Hư Lam. Vân Thải Chân ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Ôn Mê cười khổ, hảo bằng hữu ta tới đây chỉ vì có việc thôi sao? Sao không nghĩ chỉ là đến thăm ngươi? Vân Thải Chân không tin. Phải không, nhưng từ lúc ta quen biết ngươi, ngươi luôn là người vô sự không đăng tam bảo điện a hát. Ôn Mê sờ sờ mũi, đúng là thành thật đành phải nói. Bệnh của Vi Sinh Tử, ngươi thấy thế nào? Hắn, cũng không sao, chỉ cần không bị thương, sẽ không đổ máu không dứt, cảm xúc dao động liền sẽ không khống chế được. không dao động là ở mức độ nào, không bị chọc giận, Ôn Mê rốt cuộc cũng nói thật, Vi Sinh Kỳ để hắn ở cùng Phong Sào ta rất lo. Trên người nữ nhi ngươi có thất thiên hương, có thể ức chế cảm xúc quá khí của hắn, ngươi có thể cho Phong Sào một ít. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất, Vân Thải chân thành thực đáp, đương nhiên không phải, biện pháp hữu hiệu nhất là giết hắn, chỗ ta có vài loại thuốc có thể biến người ta trở thành hoạt tử nhân, người vi sinh ra ăn vào chắc chắn cũng không sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Mê rất muốn tiến lên bịt miệng hắn, hảo bằng hữu, mỗi lần vi sinh từ đến chỗ ngươi ta luôn rất lo lắng. Mộc Hương Y và Liễu Phong Sào không nói tiếng nào, yên lặng cởi quần áo lên giường, tuy vậy vẫn không dám ngủ, hai mắt nửa khép nửa hở canh chừng Vi Sinh Từ. Vi Sinh Từ nhìn giường của mình rồi lại nhìn giường bọn họ, nói. Ta muốn ngủ ở chỗ này. Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y đáp không chút do dự. Được, nếu chết ngu ngốc ở đây thì oan biết bao nhiêu. Vi Sinh Từ thành công đổi giường, Hạ Vũ Đài lại không chịu ngủ trên giường sát vách nữa, lý do cũng rất đầy đủ. Ngươi đưa hắn tới nên ngươi phải ngủ cạnh hắn, Lam Tiểu Xí không chịu, các ngươi đừng như vậy, hắn lại không ăn thịt người, đúng không Tiểu Từ? Bên kia Vi Sinh Từ hỏi, chưa ăn qua, có thể ăn sao? Lam Tiểu Xí chán nản, quên đi coi như ta chưa nói, nến tắt trong phòng liền tối đen, Vi Sinh Từ không quen ngủ giường lại ở nơi xa lạ, liền ngồi dậy luyện công. Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y cũng không ngủ thiên hạ quy nhân và tà câu âm đằng đặt sẵn dưới gối. Liễu Phong Sào dùng truyền âm nhập mật dè dặt hỏi. Ngươi nói xem, hắn có thể đột nhiên nổi điên không? Mộc Hương Y đáp, không biết, ngươi nói xem, nếu hắn đột nhiên nổi điên, chúng ta nên chạy hướng nào? Liễu Phong Sào liếc mắt xem thường, nhàm chán, dù sao giường của ngươi cũng gần hắn nhất, hắn muốn giết cũng là giết ngươi trước. Liễu Phong Sào tức giận, trước khi chết ta nhất định sẽ cầu hắn giết ngươi. Mộc Hương Y trêu ngươi, ta sẽ nhân lúc ngươi cầu hắn mà bỏ chạy. Hai người ta một câu ngươi một câu, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên Vi Sinh Từ nói, nếu từ nơi này mà xuất kiếm, một lần có thể giết cả hai. Chấm, Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y tức giận trừng mắt, con mẹ nó, dù Vi Sinh ra các ngươi kiếm pháp cao minh nhưng ngươi cũng không nên nói thế chứ quá vũ nhục tiên tâm các và vũ tộc rồi. Vi Sinh Từ không hề để ý tới bọn họ, Liễu Phong Sào lại truyền âm với Mộc Hương Y, hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Mộc Hương Y đáp, chắc vậy, rất muốn đánh lén hắn, giết cái tên cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì này. Hắn làm bộ như đứng dậy, tay cầm tà câu âm đằng. Tên kia nhìn ngốc hơn cha hắn, lại không có binh khí, nói không chừng có thể đặc thủ. Nghé con mới sinh không biết sợ cọp, không quản hậu quả thế nào. Vi Sinh Từ duỗi một tay chắn lại, chân khí kích động, tà câu âm đằng liền lệch xa ba tấc. Mộc Hương Y toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vi Sinh Từ không hề nhúc nhích chỉ có vẻ mặt không vui vì bị quấy rầy. Mộc Hương Y sờ sờ mũi, tra binh khí vào vỏ, vượt qua người Liễu Phong Sào, nằm xuống giường, làm như không có việc gì, nhắm mắt ngủ. Lam Tiểu Xí và Hạ Vũ Đài không nghe được động tĩnh bên này, chỉ có Liễu Phong Sào vẻ mặt khiếp sợ cảm giác không vui vì bị vũ nhục lúc trước không còn, kẻ yếu ở trước mặt cường giả hoàn toàn không có tôn nghiêm. Lam Tiểu Xí đang muốn ngủ, đột nhiên chăn bị vén lên, nàng tưởng Hạ Vũ Đài, đưa tay đẩy ra. Người nọ duỗi tay ôm lấy nàng, cảm giác ấm áp quen thuộc, nàng lập tức tỉnh lại, liền thấy Vi Sinh Từ không biết từ lúc nào đã leo lên giường nàng, ôm nàng ngủ. Mẹ nó, lão nương chỉ mặc một cái áo lót thôi, nàng liền dùng cả tay lẫn chân, hết đấm lại đá. Hạ Vũ Đài mất hứng, làm gì vậy, Lam Tiểu Xí đành phải truyền âm nhập mật, tiểu từ ca ca hông thể, mau quay về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Sinh Từ không hiểu, vì sao phải trở về thoải mái vậy mà nhưng Tiểu Xí Bàng đã nói không thể thì chính là không thể, đành hỏi ta có thể ôm một lát rồi lại trở về sao? Lam Tiểu Xí nghĩ nghĩ, đáp, được rồi, đáng chết, trên người hắn thật ấm áp, cách chương.